Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122. Thương Tâm, nhường phát xuống đài, những người khác vừa nghe nhất thời liền lấy làm kinh hãi. McGonagall giáo sư liền nói, Sirius, người tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Quá nguy hiểm, thực sự quá nguy hiểm. Phát trung quy là bộ phép thuật bộ trưởng A. Lupin, Weasley tiên sinh, Weasley phu nhân ở bên một mặt bất đắc dĩ biểu hiện. Nguyên lai Sirius cùng Hạ Nhiên còn không hề từ bỏ rơi cái này nguy hiểm ý nghĩ. Hạ Nhiên nói, ta chủ ý, McGonagall giáo sư, ngươi, McGonagall giáo sư cả kinh, rời đi ánh mắt đến Hạ Nhiên trên người. Sirius nhất quán như vậy gan to bằng trời, sẽ có loại này nguy hiểm ý nghĩ. Nàng tuy không đồng ý, nhưng cũng không sẽ đặc biệt kinh ngạc. Có thể Hạ Nhiên nhưng không giống như là như vậy cả gan làm loạn người a. Ánh mắt của mọi người lúc này đều tập trung vào Hạ Nhiên nơi này. Sắc mặt khác nhau, có tán thành, cũng giống như McGonagall giáo sư như vậy phản đối lắc đầu người. Còn có một bộ trầm ngâm vẻ mặt không xác định lập trường người. Dumbledore con mắt màu xanh lam bên trong hình như có thần quang chớp qua. Nhìn một chút Hạ Nhiên, nhẹ giọng nói rằng, Hạ Nhiên, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy đây? Thẳng thắn nói, ta kỳ thực cũng không có bất luận cái gì đảm nhiệm bộ phép thuật bộ trưởng ý nguyện. Không ít, người nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Hagrid, Sirius chính là tiếc nuối lắc đầu liên tục. Chỉ có Moody như biết đến càng nhiều hơn một chút. Biểu hiện như thường, Hạ Nhiên cũng biết Dumbledore qua lại. Bởi vì hắn lúc tuổi còn trẻ sai lầm ý nghĩ, dẫn đến muội muội Ariana Dumbledore tử vong. Dumbledore từ đó liền hoàn toàn thay đổi chủ ý, không lại theo đuổi do phù thủy thống trị Muggle càng vĩ đại lợi ích, mà là vì hồi bình mà bôn tẩu khắp nơi, bao quát đánh bại đã từng đồng bọn Grindelwald. Dumbledore cũng nhờ vào đó nhận rõ chính mình. Hắn cho là mình không thể nắm giữ quá nhiều quá quyền lực lớn, bằng không nội tâm hắn lúc tuổi còn trẻ kích động khả năng lại sẽ nhô ra. Mà đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy một màn. Voldemort trở về, nếu như hắn chân chính phục sinh hay là hắn hiện tại đã phục sinh như vậy hắc vu sư cùng với hắc ám sinh vật nhóm, liền có người tâm phúc, chân chính có thể trấn áp bọn họ thống lĩnh bọn họ cường đại vu sư xuất hiện. Đối với ma pháp giới trật tự cùng với hòa bình là một cái phi thường khiêu chiến thật lớn. Hạ Nhiên hiểu chi dĩ tình, động chi dĩ lý, dùng cảm tình để đả động lòng của người khác, dùng đạo lý đến sai khiến người khác. Hắn hiểu rõ Dumbledore uy hiếp, hòa bình chính là hắn một đời chi khát cầu, đồng ý liều lên tính mạng đi thủ hộ đồ vật. Hạ Nhiên ngược lại không là tà ác trận doanh phù thủy. Hắn tổng thể tới nói cũng nằm ở trật tự trận doanh. Huống hồ hắn xác thực thật khâm phục Dumbledore, có điều phát hắn cũng xác nhận vì là kéo mọi người chân sau. Sự thực đặt ở trước mắt đều làm như không thấy, càng nói xấu Dumbledore, chủ động cho Voldemort sáng tạo phi thường hài lòng thế cuộc. Quả thực gọi người nhìn nén giận cực kỳ, hắn cho rằng phát không cần thiết lại làm phép thuật này bộ trưởng. Nếu không là thực lực của hắn danh vọng đều còn chưa đủ, hay là sẽ đi cạnh tranh bộ trưởng chức vị. Đương nhiên, điều này cũng không nhất định, dù sao hắn đồng dạng đối với quyền lực không có hứng thú. Trở nên mạnh mẽ mới là hắn khát vọng theo đuổi. Hạ Nhiên tiếp tục nói, phát chỉ làm cho chúng ta cản trở. Hắn làm bộ trưởng trái lại là Voldemort muốn nhìn nhất đến cục diện. Mà kẻ địch muốn nhìn đến, chúng ta phá hỏng là được rồi. Hạ Nhiên, ngươi nói đúng. Hagrid cái thứ nhất biểu thị tán thành, lớn tiếng nói rằng, phát cái kia tiểu nhân hèn hạ, chúng ta đều bị hắn đã từng khiêm tốn ôn hòa cho lừa dối. Người như thế liền nên nhường hắn xuống đài. người bí ẩn cường đại như vậy, đã hầu như tiêu hao chúng ta hết thảy tinh lực. Chúng ta không thể lại nhường bộ phép thuật đối với chúng ta tiến hành cản tay. Snape mặt lộ vẻ vẻ dị dạng, chậm rãi nói rằng, hiệu trưởng, ý của ngươi thế nào? Phát hay là xuống đài cũng không phải là không thể. Hắn đồng dạng cho thấy chính mình thái độ. Dumbledore trầm ngâm một lúc. Hắn vẫn là cho rằng đây cũng không phải là một cái tốt kế hoạch. Cự tuyệt nói, chuyện này không cần lại nói. Voldemort mạnh mẽ, thực tử đồ thế lực cùng hắc ám sinh vật trận doanh. Tương tự mạnh mẽ, chúng ta ma pháp giới không thể nội chiến. Phát cơ bản vẫn là có thể ổn định thế cuộc. Nói hắn cười khổ một tiếng. Nói, ta xác thực không thể nắm giữ quyền to. Đến thời điểm hay là ta có thể so với Phát còn muốn càng đáng sợ. Đối với hắn lời ấy mọi người tất nhiên là không tin. Có điều làm lãnh tụ Dumbledore đều như vậy nói rồi. Trong bọn họ không ít người mặc dù có một ít ý nghĩ. Nhưng cũng đành phải thôi. Lễ truy điệu qua đi, mọi người lại hơi làm nghỉ ngơi. Đối với từng người nhiệm vụ cùng với liên quan tình báo tin tức, đều lấy ra hàn huyên một lúc, nhưng cũng không có cái gì quá to lớn tiến triển. Voldemort xác thực ẩn cất đi, phát hiện không được tung tích của hắn. Ở thành niên các phù thủy mở hội thời điểm, các phù thủy nhỏ đương nhiên bị phái lên trên lầu, nhường bọn họ sạch sẽ Black nhà cũ đi. Black nhà cũ hơn 10 năm không người cư trú. Gia tình Creature đã từng hay bởi vì Regulus sự tình. Tinh thần lên khả năng có một chút vấn đề. Ngược lại không quá quét tước trong phòng vệ sinh. Dẫn đến rất nhiều nơi đều che kín mạng nhện. Còn có không ít sinh vật nguy hiểm ở đây sinh tồn. Weasley phu nhân liền mang theo một đám tiểu phù thủy quét tước trong phòng vệ sinh. Mẹ! Chúng ta có thể đến nhà bếp đi dự thính một hồi hội nghị sao? Fripp hỏi, Weasley phu nhân gọn gàng dứt khoát từ chối. Không được, các ngươi còn quá nhỏ, biết quá nhiều đối với các ngươi không có gì hay nơi. Nàng lại vỗ tay một cái, lớn tiếng nói, được rồi, bọn nhỏ, các ngươi không phải là muốn giúp hội Phượng Hoàng làm chút chuyện sao? Nhà này bộ chỉ huy quá bẩn, các ngươi hỗ trợ quét dọn sạch sẽ chính là các ngươi làm cống hiến. Há, trời ạ, mẹ, người nhẫn tâm con của ngươi liền ở ngay đây quét tước vệ sinh vượt qua lễ Giáng sinh sao? George che ngực, thương tâm gần chết nói. Weasley phu nhân mạnh mẽ chừng George một chút. George ngay lập tức sẽ thu lại. Nói lầm bầm, được rồi, lần này lại đây thật là không có chuyện tốt. Bọn nhỏ, các ngươi thật sự quá nhỏ. Phản kháng người bí ẩn, đối kháng hắc vu sư, hắc ám sinh vật, thật không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Rất nhiều người, Weasley phu nhân nói viền mắt đỏ chót, nước mắt tựa hồ đầy tràn ra ngoài. Các ngươi cậu, Fabian, Brewett, lúc trước sẽ chết ở chiến tranh ở trong. Người bí ẩn nếu đã trở về, như vậy lần thứ hai chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ khai hỏa. Hay là đã khai hỏa chiến tranh kèn lệnh, ta sợ sệt, nàng bi thương rớt xuống nước mắt đến. Mấy đứa trẻ vội vã an ủi mẹ của bọn họ. Percy nói rằng, mẹ, người yên tâm đi, ta tốt nghiệp sau đó, sẽ trở thành một lợi hại cường đại vu sư, trở thành bộ phép thuật bên trong quan lớn. Nhường ngươi vì ta kiêu ngạo, đúng không, mẹ, có Percy liền được rồi, đối với chúng ta yêu cầu liền thấp một chút đi, George nhân cơ hội nói, hắn cùng Fred vẫn luôn không muốn vào bộ phép thuật công tác đây là Weasley phu nhân cho tới. Này đối với bọn họ quy hoạch mà là muốn mở một gian thuộc về mình cửa hàng. Weasley phu nhân có tâm sừng sộ lên đến, giáo huấn sinh đôi huynh đệ một trận. Có điều lúc này uy nghiêm không đủ, nàng cũng không cách nào lại nhẫn tâm giáo huấn hai cái nghịch ngợm hài tử. Thấy Harry, Hermione mờ mịt sắc mặt, Ron nhỏ giọng giải thích, Fabian, Brewett là chúng ta cậu, hơn 10 năm trước ở ta vẫn không có sinh ra thời điểm sẽ chết. Hình như là chết ở cái nào thực tử đồ đô lô hốp trong tay. Mẹ vừa nhắc tới chuyện này đến sẽ thương tâm gào khóc. Chúng ta chỉ xem qua cậu bức ảnh. Bọn họ thật giống cũng là hội Phượng Hoàng thành viên. Ghi đồng dạng nhỏ giọng nói. Lúc này cửa mở, có người đi vào. Ngạch, hay là ta nên lại muộn 2 phút tiến vào. Hạ Nhiên đẩy mở cửa đi vào. Hỏi, Weasley phu nhân, vẫn tốt chứ? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.